Chị em thiên tài, chương 11, phản kích, góc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa loáng cái đã đến thứ bảy. Cái buổi học mà lớp 12A3 ghét nhất những ngày trước đó hắn cũng chẳng có làm gì nó ngoài lườm mới nguýt. Y hệt đàn bà lên, tinh thần cảnh giác của nó cũng dần được thả lỏng từ cái hôm nó chơi cho hắn một vố quá đẹp đó. Tinh thần nó cũng đã vô cùng thoải mái, cứ gặp hắn là cười rất tươi và khích bác cho hắn vài câu. Chọc tức hắn chơi, cứ nhìn cái mặt tức giận đến biến dạng của hắn là nó vô cùng hứng chí. Vô cùng thoải mái, nó đeo ba lô tung tăng trên dãy hành lang dẫn đến lớp. Gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, nhìn là biết tâm trạng nó đang vô cùng thoải mái rồi. Nó vào lớp vẫn chưa thấy nhỏ Nhi đến có chút mất hứng. Định bụng đến sớm rủ nhỏ Nhi đến căng tin ăn gì và ngồi chém gió. Ai ngờ đến mà chẳng thấy mặt mũi nhỏ đâu, nó quăng cặp lên bàn rồi thả mình xuống ghế. Tính ngủ đến lúc nhỏ Nhi đến, hôm nay nó dậy hơi sớm nên bây giờ có chút uể oải, nhưng đời đâu như mơ cái gì cũng tốt đẹp được. Nó vừa đặt mông xuống ghế, thì cái ghế bỗng dở chừng gãy cái doành, nó thì theo đà ngã luôn xuống, mông nó tiếp sàn nhà. Nhưng đâu có dễ như vậy. Khi mông nó tiếp sàn thì nó cũng có cảm giác mông nó có cái gì ướt ướt mát lạnh phía dưới. Cùng lúc đó một mùi mắm tôm đặc trưng tỏa ra xung quanh người nó. Những người có trong lớp liền đồng loạt quay về phía nó, người nó lúc này như bốc hỏa. Bà mà biết ai làm thì bà sẽ, nó đang nghĩ thì một giọng nói cao vút, mang đầy vẻ khiêu khích của hắn vang lên ngay sau nó. Ôi! Băng bạn bao lâu rồi không có tắm vậy hả? Nó ngồi dưới đất bàn ánh mắt lên nhìn hắn, giờ thì nó đã biết thằng chó chết nào mới sáng sớm đã chơi cho nó một vố như vậy rồi, cái tên chết bầm còn lôi luôn lọ nước hoa mà nó dám cá là đã. Được hắn chuẩn bị sẵn, chỉ đợi nó sập bẫy là lôi ra hạ nhục nó, xịt về phía nó mồm thì nói, thật là bốc mùi a, nó rất muốn. Rất muốn lao lên đạp vào hạ bộ của cái thằng cha đang đứng trước mặt mình. Cho hắn tuyệt đường giống nòi luôn. Nó nhìn hắn với ánh mắt rực lửa kiểu như mày muốn chết không vậy. Hắn cũng rất phối hợp trả lại cho nó một ánh mắt đầy ý cười cùng chế nhạo. Đã thế xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm. Hai con điên giang, thanh mà nó ghét nhất được thể cứ cười như điên. Làm nó tức điên lên được, nó đứng dậy đi qua hắn, lúc đi qua còn không tiếc lời khen hắn một câu. Anh làm tốt lắm, nói xong nó hướng tủ để đồ lấy ra bộ đồ thể dục. Cũng may hôm nay có giờ thể dục không nó tiêu rồi đi vào nhà vệ sinh không thương tiếc đạp cửa cái doanh. Sau khi nó thay đồ xong bước vào lớp, cái đống lộn xộn đã được dọn, cái ghế gãy cũng thay bằng cái ghế mới và con Nhi đang ngồi ở bàn. Thấy nó đi đến gần, Nhi nhìn nó hỏi ngay, vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện, tao nghe thiên hạ đồn mày vừa bị lão thiên chơi cho một vố. Không nhắc lại thì thôi, nhắc đến cục tức giận lại trào đến tận cổ. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy hắn đâu hết, nó tức giận đi về chỗ, trước khi ngồi xuống còn không quên đá đá cái ghế xem có vấn đề gì không, sau đó mới ngồi xuống. Nó vừa ngồi xuống xung quanh cứ có ánh mắt rồi lại. Nhìn nó cười cười rồi lại xì xầm với nhau làm nó càng tức điên lên. Mày bảo chúng nó tốt nhất là im hết đi, không là tao xuống bẻ cổ từng đứa một đấy. Từ nay tao chính thức tuyên bố không đội trời chung với cái thằng bệnh hoạn kia, tao căm lắm rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chưa bị thê thảm mất mặt tới mức này, tao căm. Mày bình tĩnh đi, là mày gây sự với lão ấy trước mà. Con Nhi bên cạnh bày ra cái bộ mặt người hiểu lý lẽ mà nói. Nghe nhỏ Nhi nói xong mắt nó trừng lên, tức giận nói, mày là cái loại bạn gì hả? Uổng công tao coi mày là bạn thân bao lâu nay? Thấy trai là tươm tướp miss quên bạn. Nhi đang định lên tiếng phản bác thì tiếng trống vang lên. Mới lại nhìn vẻ mặt giận dữ với cái đầu bốc khói của nó, chắc hẳn nó đang điên tiết lắm. Nhỏ mà lên tiếng phản bác bây giờ có khi nó không thèm nể tình bạn bè bao lâu nay mà trực tiếp lao vào bóp chết nhỏ ấy chứ, nên tốt nhất cứ im lặng giữ mạng cái đã, thể diện tính sau, mạng không còn thì có thể diện làm cái khỉ khô gì. Mấy tiết trôi qua mà nó chả được chữ nào vào đầu cả. ngay cả tiết thể dục mà nó ưa thích nhất cũng bùng luôn. Nó bảo nhỏ Nhi kiếm lý do xin nghỉ hộ nó. Vậy mà nhỏ còn vênh mặt lên tỏ vẻ con ngoan trò giỏi mà dạy đời nó. Tao không biết nghĩ lý do đâu. Tao có mấy khi nói dối đâu. Mày không nên động tí là nghỉ học. Bùng tiết như vậy là không có tốt. Nó đang điên sẵn vậy mà nhỏ chết bầm này lại không biết sống chết ta thêm chút dầu nữa. Nó tức giận hét lên. Cứ nói bà thím tao đến tìm là được. Nó không kiêng kỵ hét lên cái lý do không đỡ được như vậy. Cũng may trong lớp hiện giờ không có ai. Trong đầu lúc này toàn lửa giận thôi đã thấy hắn trong các tiết học ở bên dưới cứ thỉnh thoảng kích cho nó một câu. Đại loại như sao hả? Có ưng ý với món quà buổi sáng này không vậy? Công nhận nhìn cái dáng bạn té ghế không thể nào mê nổi mà nói chung là rất nhiều. Lúc đó phải kìm chế lắm nó mới có thể không quay xuống cho hắn một đấm không những vậy nhỏ Nhi bên cạnh miệng cứ ngoác ra làm nó càng điên lên thời. Gian lê lết trôi qua cuối cùng cũng đến tiết cuối cùng tiết sinh hoạt lớp. Cô Minh mặt mày đầy vẻ nghiêm túc bước vào cả lớp liền im phăng phắc. Thở mạnh cũng không có dám cô liếc mắt nhìn xung quanh lớp một lượt. Mắt cô lia tới đâu cứ gọi là mấy đứa ở đó nổi hết da gà cô chậm rãi mở lời. Chấm, lớp ta lại có học sinh mới chuyển đến, nhưng hôm nay chưa có mặt ở đây nhưng cô cũng giới thiệu luôn. Đó là hai học sinh nam, cũng là du học sinh từ Mỹ một người tên Nguyễn Văn Khải. Và một người tên là Võ Anh Đức mong các em sẽ giúp đỡ bạn mới còn bây giờ thiên em giới thiệu một chút về bản thân đi. Hắn đứng dậy, một vài ánh mắt nhìn về hắn. Vậy mà hắn chỉ hờ hững nói. Mình tên Hoàng Phong Thiên. Mong các bạn giúp đỡ. Hắn nói xong cũng ngồi xuống làm mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn còn nó khẽ phỉ nhổ trong lòng thẳng dành hơi. Như thế khỏi cần nói thì mọi người cũng biết hết rồi còn bày đặt giả ngu. Người ta muốn hỏi ba má nhà mày kia và cả quá khứ không biết ngu thật hay ngu giả nữa. Ngứa cả mắt, thôi được rồi, cán bộ lớp đứng lên khái quát tình hình của tuần. Cô Minh lên tiếng chấm dứt sự chú ý của mọi người đến hắn. Và kịch bản nguyên trạng như cụ cán bộ lớp báo cáo. Mặt giáo viên chủ nhiệm ngày càng đen. Rồi cô bùng nổ chửi cả lớp té tát. Lời văn thâm sâu làm cả lớp nghe mà thấm nhuần. Đảm bảo có đứa về ăn cơm mà nghẹn chết vì ức chế. Cô Minh thích chuyện bé xé ra to mà bài diễn văn bất hủ mà cô hay nói với mấy đứa mất trật tự trong lớp là các em ngồi trong lớp không chịu học mà chỉ lo nói chuyện, thế các em có nghĩ để các em được đến trường thì ba mẹ em phải cực khổ thế nào không? Đó có nói vài câu trong lớp thôi mà bị lôi cả bố mẹ ra để dọa. Hai, và rồi như lịch trình muôn thuở người cuối cùng nghe giáo huấn là nó. Hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng nghe cô chửi, cũng chẳng có hứng thú thề non hẹn biển như mọi hôm. Cô cứ chửi nó hờ hững ngồi nghe, 2-5 năm nghe quen luôn rồi trống báo hết giờ nó lấy cặp đi về. Nhỏ Nhi nói với nó, tao về trước nha, hôm nay tao không đi xe lên có người tới đón. Nói xong nhỏ cũng chạy đi luôn nó cũng chẳng có hơi sức đâu mà bận tâm. Lên đứng dậy lết xác về phía cửa trước khi ra khỏi lớp nó còn nhận được một lời cảnh cáo từ hắn. Tôi còn một món quà đáp lễ cho bạn đấy. Nó nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của hắn. Vì lời hắn nói làm nó đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhưng nó cũng chả thấy gì cả. Nó tức giận lẩm bẩm. Chẳng lẽ thằng cha này lừa mình chính vì mất thời gian để ý xung quanh nên khi nó đi xuống nhà xe đã chẳng còn ai lúc này nó mới buông lỏng cảnh giác một chút, nó vào nhà xe, trong đó chỉ còn duy nhất một chiếc xe nhưng không phải của nó. Không lẽ thằng cha này trộm xe của mình, nhìn mặt đâu có ngu mà lại đi làm cái trò ngớ ngẩn đó. May nó nhíu lại đến gần chiếc xe kia, lúc này nó mới để ý nha. Chiếc xe nhìn thật thảm hình dáng cũng giống xe nó, nhưng bị sơn lòe loẹt, nhìn phát tởm, bánh trước thì méo mó, bánh sau thì xăm và lốp xe bị rạch một cách thê thảm đầu xe thì hơi vẹo. Trên đó khắc một chữ băng á sao càng nhìn càng thấy quen thế này. Không phải đây là xe mình chứ? Nó hoảng hốt nghĩ, và trong đầu nó lại vang lên câu nói của hắn lúc nãy của hắn nên nó hiểu ngay. Đây là xe nó và cũng là kiệt tác của Thiên Đại Thiếu Gia. Cái xe mà nó gắn bó suốt bao năm, chiếc xe nó dùng tiền tự kiếm của mình mà mua, cái xe nó coi như báu vật mà giữ gìn, bây giờ thì bị làm cho biến dạng đến nỗi nó cũng khó nhận ra nổi bàn tay nó siết chặt. Nó tức sôi máu, quá lắm rồi, thằng chó chết kia mày mà không biến xe tao trở lại như cũ. Tao thuê máy cẩu về nghiền nát nhà mày, tao thề đấy. Với lửa giận hừng hực mà không có chỗ xả trong người nó vô cùng khó chịu. Vác cái bản mặt hầm hầm nó bước ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ thấy nó không dắt theo xe thấy lạ liền hỏi. Băng cháu không có mang xe về à? Nó cố gắng không có hét lên vì dù sao ông bảo vệ này cũng coi như có chút giao tình với nó. Xe cháu hỏng để tạm ở trường ạ. Nó cũng không có phải một đứa thích mách nèo. Nó coi đó là hành động của những đứa hèn hạ, yếu kém mới làm, nó có cách giải quyết riêng của nó. Nói xong nó cũng bỏ đi luôn không thèm nói gì thêm. Ra bắt xe buýt đi về. Cách chương.